người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 769, chương 789, Ninja Quân Liên Hiệp Tập Kết. Madara trên thân bộc phát ra chướng mắt bạch sắc quang mang, để Yuichi công kích ngừng lại. Nhưng mà đồng thời các nơi đều xuất hiện cột sáng màu trắng. Yuichi nhìn xem bốn phía, cái kia từng đạo cột sáng màu trắng. Tất cả mọi người không minh bạch xảy ra chuyện gì, nhưng Yuichi nhưng trong nháy mắt hiểu được. Xem ra là Edo Tensei bị giải trừ. Dung thành công tìm được Kabuto A. Bị bạch sắc quang mang bao phủ Madara cũng biết Edo Tensei bị giải trừ. Nhưng mà hắn cũng không có cái gì lo lắng. Đưa tay một lần nữa giải trừ uế sĩ chuyển kiếp khống chế. Cái này đối với hắn mà nói rút vốn là không có bất kỳ biến hóa nào. Giải trừ Edo Tensei khống chế về sau, Madara tại tất cả mọi người đang chăm chú cái kia từng đạo cột sáng thời điểm, thừa cơ từ Yuichi bên cạnh nhảy ra, tận khả năng đem hắn cùng Yuichi khoảng cách kéo xa. Đám người lấy lại tinh thần, mới đột nhiên phát hiện Madara đang tại tận khả năng rời xa Yuichi, đồng thời trên người hắn quang mang biến mất. Vừa rồi cái kia ánh sáng là chuyện gì xảy ra? Là cái gì đặc biệt nhẫn thuật a? Bất quá tựa hồ không có gì đặc biệt. Các ninja không biết đây là Edo Tensei bị giải trừ. Yuichi mắt liếc thấy đang tại rời xa mình Madara. Khoảng cách, loại chuyện này đối với ta mà nói căn bản không có ý nghĩa. Yuichi đưa tay một chảo. Lần này Yuichi sử dụng Yomotsu Hirasaka năng lực. Tay trong nháy mắt bị lỗ đen thôn phệ. Mà lỗ đen một chỗ khác xuất hiện tại Madara sau lưng. Yuichi tay vừa vặn đem bắt lấy Madara bả vai, trực tiếp đem hắn một thanh kéo đến trước mặt mình. Madara cảm giác mắt tối sầm lại, xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã về tới nơi vừa nãy. Lần này là hàng thật giá thật thời không nhẫn thuật. Madara thấy rõ ràng, những người khác cũng đều thấy rõ ràng. Hiện tại còn muốn trốn à? Madara sắc mặt âm trầm vô cùng. Trốn, đã không có gì ý nghĩa. Tại có thời không loại năng lực Yuichi trước mặt mặc kệ hắn cách lại xa cũng không làm nên chuyện gì, chẳng lẽ hắn Uchiha Madara liền muốn ngược lại ở chỗ này à? Madara rất không cam tâm, rõ rệt kế hoạch tốt hết thảy, còn kém thực hiện, nhưng lại hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra hai cái tên kỳ quái. Một nữ nhân cùng một cái tiểu quỷ, cái gì Osusuki nhất tộc? Cái kia đến tột cùng là cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác ở cái thời điểm xuất hiện? Madara càng nghĩ lửa giận trong lòng cũng lần nữa bốc cháy lên. Hai mắt biến thành Raigan. Tay phải trong lòng bàn tay xuất hiện hắc bổng. Quay người quay đầu đâm một cái. Yuichi híp mắt nắm vuốt cổ tay của hắn để Madara đem hắc bổng ngược lại đâm vào trong thân thể của mình. Ngay sau đó trống rỗng xuất hiện rất nhiều hắc bổng phiêu phù ở Yuichi bên người. Bọn chúng tại Yuichi ý niệm khống chế dưới, trong nháy mắt xuyên thấu Madara thân thể từng cái bộ vị. Hắc bổng năng lực là quấy nhiễu chakra lưu động. Hắc bổng mặc dù không cách nào giết chết Madara, nhưng đủ để hắn không thể động đậy. Xem xét lấy đàng hoàng Madara, nâng tay phải lên, màu vàng ánh sáng lóng lánh hóa thành một thanh trận kiếm xuất hiện tại Yuichi trong tay. Xin lỗi, hiện tại ta không có thời gian tiếp tục chơi với ngươi. Madara đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Yuichi huy động trường kiếm màu vàng óng hướng phía hắn đâm tới. Kết thúc, cắt đều kết thúc. Madara hung hăng cắn chặt hàm răng mười phần không cam tâm. Nhưng đối mặt thực lực tuyệt đối áp chế cũng không có biện pháp. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Madara tâm lý cũng tuyệt vọng. Không nghĩ tới tính toán đến hết thảy, cuối cùng lại thua ở đột nhiên toát ra trên thân người Osusuki nhất tộc. Nếu như có cơ hội, hắn Madara nhất định phải đem tất cả Osusuki nhất tộc người toàn bộ giết chết. Một người cũng không còn. Yuichi nhíu mày. Trong tay màu vàng lưỡi đao nhất chuyển. Sạc, một thanh vũ khí màu vàng óng trên không trung chuyển động. đột nhiên rơi xuống đất nghiêng cắm trên mặt đất. Iwichi đao bắn ra đột nhiên bay vụt mà đến vũ khí về sau. Trong tay dẫn theo Madara cũng chậm rãi rơi xuống đất. Lẳng lặng nằm trên mặt đất. Madara mở hai mắt ra. Không chết. Ai cứu mình? Madara quay đầu. Cũng đừng xem nhẹ chúng ta. Người thằng nhóc khốn nạn. Ta thế nhưng là đệ ngũ Hokage. Làm sao có thể thua ngươi tên tiểu quỷ này? Sunet miệng vết thương ở bụng đang nhanh chóng khép lại. Trên trán của nàng Byakugo no In đã mở ra. Siêu cao tốc tái sinh năng lực. Để Sunet hầu như không cần lo lắng thương thế vấn đề. Đồng thời cái khác 4 Kage cũng đều đang tại khôi phục. Iwichi dùng để áp chế vũ khí của bọn hắn. Bị từng cái rút ra. Tình trạng của bọn họ mặc dù không có Sunet tốt như vậy. Nhưng thương thế đã ổn định lại. Tiếp tục chiến đấu vẫn là không có vấn đề. Bất quá cần gì chứ. Iwichi nhẹ nhàng lắc đầu. Cái gọi là Kage. Ở trước mặt của hắn chỉ bất quá một chiêu liền có thể giải quyết tồn tại. Raikik đột nhiên trong cơ thể bộc phát ra đại lượng chakra. Tránh thoát Iwichi áp chế. Từ bị định thân trạng thái thoát khỏi đi ra. Nhìn xem lần nữa chậm rãi đi hướng cùng nhau 5 người. Iwichi bất đắc dĩ thở dài. Đơn giản giống con ruồi đồng dạng đáng ghét. Kaguya đột nhiên mở miệng. Chủ nhân. Để ta giải quyết bọn hắn a. Không cần. Iwichi ánh mắt trở nên lạnh thấu xương. Ta cũng chơi chán. Năng lực khảo thí cũng kém không nhiều kết thúc. Đã bọn hắn muốn chết. Như vậy ta liền hơi chăm chú một điểm. Đem bọn hắn toàn bộ giết. Hơi chăm chú một điểm. Sunet chẳng lẽ trước đó cũng còn không tính là chăm chú a? Suy nghĩ kỹ một chút. Iwichi trước đó mỗi một lần xuất thủ. Đều giống như hoàn toàn không có chăm chú qua. Ánh mắt của hắn thủy chung đều là một bộ mặt ủ mày trau dáng vẻ. Ánh mắt cũng chưa từng có biến như thế dọa người. Chẳng lẽ hắn vừa rồi thật chỉ là tiện tay công kích a? Nếu như là dạng này. Tiện tay công kích đều đáng sợ như vậy. Cái kia Iwichi nếu là nghiêm túc chẳng phải là. Dầm dầm dầm. Mặt đất đang chấn động. Sunet trong nháy mắt giữ vững tinh thần muốn động thủ a. Song lần này mặt đất chấn động cũng không phải Iwichi đưa tới. Hắn híp mắt nhìn xem bốn phía. Mặt đất chấn động cảm giác là từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Rất nhanh nơi xa một cái cá nhân Kage xuất hiện. Lít nhà lít nhít bóng đen liên hợp lại cùng nhau. Ô quyết quyết một mảng lớn. Chính như cùng dòng lũ hướng phía nơi này xâm nhập mà đến. Các ninja ánh mắt phát sáng lên. Những này, chấm ngoặc kép, đây đều là, chấm ngoặc kép, viện quân, chung quanh, 4 phương 8 hướng đều là một cái tiếp theo một cái thân ảnh màu đen đang nhảy nhót. Đội thứ nhất, đội thứ hai, đội thứ ba, đội thứ năm đều tới. Còn có chữa bệnh bộ đội. Nghe được các ninja tiếng hoan hô. Sunet thở dài, cuối cùng là trèo trống đến viện quân đã tới. Địch nhân trước mắt căn bản không? Phải mấy người liền có thể đánh bại người. Phụ trách cảm giác toàn bộ chiến trường tình huống ninja. Đã sớm cảm giác được Iwichi cái kia không thể tầm thường so sánh chakra lượng. Shikadai đã sớm thông chi tất cả bộ đội. Tận khả năng điều động nhân thủ trợ giúp Gara đội thứ tư. Mà bây giờ vừa vặn đuổi tới. Đồng thời Edo Tensei giải trừ. Phụ trách đoạn hậu ninja bộ đội. Đoán chừng cũng có thể rất nhanh đuổi trở về. Edo Tensei vừa giải trừ. Địch nhân liền cơ bản được giải quyết không sai biệt lắm. Ninja nguyên lai càng nhiều. Đem Iwichi cùng Kaguya hai người hoàn toàn kín không kẽ hở vây lại. Sunet nhìn xem Iwichi. Đột nhiên tiến về phía trước một bước. Ninja quân liên hiệp tập kết. Đối mặt mấy chục vạn ninja đại quân. Tiểu tử. Ngươi còn muốn chống cự a? Coi như lực lượng của ngươi rất mạnh, nhưng cũng tốt nhất đừng xem thường. Chúng ta các ninja đoàn kết lại lực lượng. Sunet nói xong, Kaguya chủ động hướng phía Iwichi tới gần. Iwichi nhìn xem bốn phía các ninja, thật dài thở hắt ra. Xem ra giải trí thời gian kết thúc, gia hỏa kia cũng hẳn là đi ra rồi hả? Iwichi tự mình nói xong, hoàn toàn không nhìn Sunet. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,